Ngoài mặt ông vẫn giữ dáng nghiêm nghị, nhưng trong lòng đã mềm ra như nước. Ôi chao, đời người ông xem như không uổng, về già lại có thêm một đứa con gái ngoan hiền, hiểu chuyện, lại còn là thiếu nữ thiên tài, đúng là phúc lớn. Chỉ chờ đến ngày con bé thật sự bộc lộ bản lĩnh, e rằng không biết sẽ có bao nhiêu lão già ngoài kia phải đỏ mắt mà ganh tị. Thật mong chờ a, cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 340. Tống Trinh ở trong bếp cũng nghe được lời nói của con dâu. Bà đương nhiên cũng biết đây là do con dâu sắp xếp. Chẳng ai hiểu con bằng mẹ, bà còn lại gì thằng nhóc kia, trước đây trong đầu nó chỉ có máy bay, làm gì biết nghĩ đến gia đình. Giờ thì tốt rồi, biết chiều vợ, lại còn biết nghĩ cho gia đình. Tống Trinh hài lòng vô cùng. Dì giúp việc khẽ hít tay Tống Trinh, cười nhỏ. A Trinh xem, trước đây bà còn bảo tôi mê tín. Tôi đã nói rồi, thầy bói đầu ngõ nói đâu trúng đó. Người ta bảo bà cả đời phúc khí, càng lớn tuổi phúc càng dày. Giờ bà nhìn lại có phải đúng thế không? Thời ấy, mấy chuyện mê tín dị đoan hay bị nghiêm cấm, chẳng ai dám công khai bàn tán. Nhưng trong phạm vi bếp núc, đôi ba câu chuyện nhỏ thì không ai để ý trước kia, vì biết vợ chồng bà Trinh vốn chẳng tin mấy điều ấy, nên cũng chẳng nhắc. Giờ thấy cậu Út dẫn con dâu về, bà mới sực nhớ đến lời thầy bói năm xưa. Rốt cuộc, con người ta nhiều lúc cũng khó dứt khỏi hai chữ e số phận. Năm đó, khi mang thai thằng Út, đúng vào thời điểm nhạy cảm. Tin chiến thắng từ tiền tuyến liên tục gửi về, nhưng trong lòng Tống Trinh vẫn nơm nớp bất an. Dì giúp việc sợ bà nghĩ ngợi nhiều, lại gần ngày sinh nở, lỡ có sơ suất gì thì áy náy với Bùi Minh Tuyên. Vì thế mới dẫn bà đi xem bói. Bạn ý chỉ mong thầy nói đôi câu an ủi, để bà yên tâm chờ sinh. Nào ngờ ông thầy kia lại nói bà vốn có phúc khí, nhưng chỉ tay vào bụng bà mà rằng. Đứa trẻ này, đến năm 24 tuổi e rằng khó tránh một kiếp nạn máu. Lời ông thầy nói khi ấy giống như một đòn chí mạng giáng thẳng vào lòng Tống Trinh. Dì giúp việc vội liếc mắt ra hiệu ngăn cản, song ông ta hoặc giả vờ không thấy, hoặc đã nhận tiền rồi nên vẫn thản nhiên tiếp lời, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách. Chỉ cần trước đó ngộ phương tắc họa trừ. Gặp người mang họ Phương thì tai ương sẽ qua. Tống Trinh không tin lời ông thầy bói. Sau khi về, dì giúp việc thấy bà buồn bã nên mới nói thật. Nguyên bản dì giúp việc đưa bà đi xem bói chẳng qua là tiêu chút tiền để thầy bói nói vài câu may mắn, cho bà an tâm chờ sinh, cho nên thầy bói kia chính là kẻ lừa đảo. Tống Trinh cũng không để tâm. Mãi đến khi con trai 24 tuổi, bà lại thấy bất an. Bà chỉ thực sự yên tâm khi con trai qua tuổi 24. Sau này, bà đến căn cứ, tìm hiểu ngọn ngành chuyện dạng dạng vào viện nghiên cứu. Bà hỏi kỹ mới biết rằng chuyến bay thử nghiệm đầu tiên đáng lẽ là của con trai bà. Nhưng trước đó, con trai bà vì dạng dạng bị thương, nên không đủ điều kiện làm phi công thử nghiệm, mà được thay bởi Phương Tri Lễ. Dạng dạng đến cổ vũ anh trai, lại phát hiện ra động cơ bị rò rỉ dầu. Mọi chuyện tưởng chừng ngẫu nhiên, nhưng lại như định. Mệnh. Nếu không có dạng dạng, nếu con trai bà không gặp dạng dạng, bà không dám tưởng tượng. Câu nói năm xưa ê ngộ phương tắc họa trừ kể lại ứng nghiệm, để đến bây giờ gia đình bà có cảnh tượng hạnh phúc như thế này. Đây sao có thể không phải là duyên phận do trời định? Vận mệnh của con trai bà được thay đổi nhờ dạng dạng. Bà không chỉ có phúc, mà phúc khí đó đều là nhờ cô gái nhỏ đang ngồi trong phòng khách. Tống Trinh không nói gì, chỉ mỉm cười. Bà mang đồ ăn đã xào xong lên bàn, rồi gọi, ê dạng dạng, mau chuẩn bị ăn cơm thôi. Bùi Minh Tuyên vừa nghe thấy có thể ăn cơm, vội đứng dậy, ê dạng dạng, ăn cơm trước đi. Ông sợ bé con đói. Phương Tri Ý ngửi thấy mùi đồ ăn cũng thấy đói bụng, đứng dậy đi rửa tay. Ăn cơm xong, cả nhà ngồi ở phòng khách một lúc. Tống Trinh lại bảo hai đứa đi ngủ trưa, chiều dậy sẽ đưa dạng dạng đi dạo. Bùi Từ không có thói quen ngủ trưa, nhưng anh vẫn đưa vợ lên phòng. Anh thấy cô ngủ rồi mới nhẹ nhàng rời khỏi. Bùi Minh Tuyên lớn tuổi cũng không ngủ trưa nhiều, ngủ nhiều buổi tối sẽ khó ngủ. Tống Trinh thì cũng không ngủ được, chủ yếu là vì quá phấn khích khi con dâu về. Bùi Từ ra ngoài, thấy cha đang ở phòng sách, anh đi vào, hỏi thăm tình hình bên ngoài. Bùi Minh Tuyên biết hai đứa gặp Trần Gia Lễ trên tàu, cảm thán nói, ê lão Trần đã được phục hồi chức vụ. Gia đình họ cũng coi như khổ tận cam lai. Cấp trên rất quan tâm chuyện này, tiền lương mấy năm qua cũng sẽ được bù lại. Nhưng ông ta gầy đi nhiều, người cũng tiều tụy. Vậy chúng ta qua lại với chú Trần không có vấn đề gì chứ ạ? Có vấn đề gì chứ? Bùi Minh Tuyên lườm con trai, sao lại nhát gan thế? Nhưng ngay sau đó, ông nghĩ ra điều gì đó, con trai ông không phải là người nhát gan, nên ông hỏi lại, "Thế con có chuyện gì à?" Cũng không có gì lớn. Chỉ là trên đường gặp anh ba Trần, biết nhà anh ấy đã được minh oan. Con nhớ anh ấy sưu tầm nhiều tranh quốc họa, con định mua một ít. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới .com. Chương 341. Mua mấy thứ đó làm gì? Cả ngày ăn không ngồi rồi à? Con kiếm được tiền không phải để vung vãi vào mấy thứ vô bổ. Tranh ảnh có ăn được đâu. Bùi Từ, con có vợ rồi, chẳng lẽ lại để dạng dạng nuôi con? Bùi Minh Tuyên chau mày, giọng không hẳn nặng nề, nhưng hàm chứa sự nghiêm khắc. Những năm này, ông nhìn thấy quá nhiều cảnh người ta lụng bại chỉ vì chạy theo những thứ bị coi là cấm kỵ. Ông sợ con trai mình lỡ bước, sợ nó mất đi chí tiến thủ. Đàn ông sau khi thành gia rồi, không chỉ là một cá nhân, mà là trụ cột của cả nhà. Dạng dạng thích cả, y. Một câu nhẹ nhàng, thản nhiên, lại như mũi dao nhỏ chạm thẳng vào chỗ mềm nhất trong lòng ông. Bao nhiêu lời định nói ra đều lặng lẽ nuốt ngược lại vào trong. Dạng dạng thích cả. Ông khẽ hắng giọng, che giấu sự chột dạ trong mắt. Rồi nghiêm nghị gật đầu, y vậy thì mua. Tiền con có đủ không? Không đủ thì cha cho thêm. Bùi Từ nào có tiền, sổ tiết kiệm đều giao cho vợ, có điều bình thường anh cũng không có việc gì cần dùng tiền, nghe cha nói như vậy cũng không khách sáo, để không đủ ạ. Bùi Minh Tuyên lườm con trai một cái, tỏ vẻ ta biết ngay mà. Mấy năm nay không cưới vợ, không ai quản, có khi tiền trợ cấp cũng tiêu hết rồi. Lườm thì lườm, nhưng ông vẫn quay người, từ chiếc hòm sắt phía sau lấy ra một cọc tiền dày, để cho con cả đấy. Nếu dạng dạng thích thì mua nhiều một chút. Dù sao thằng bé Trần kia ngày xưa cũng thích mấy thứ này, nhà nó chắc chắn không thiếu. Nếu không đủ, ở xưởng Lưu Ly còn có hai cửa hàng tranh quốc doanh, bố thấy đồ vật cũng không ít, con có thể đưa dạng dạng đi xem. Cha, không phải cha nói mấy thứ đó không làm no bụng. Bùi Minh Tuyên lại lườm con trai một cái. Cầm tiền rồi mà còn nói thấy ông. Đúng là sinh con trai để đòi nợ. Được rồi, giờ cánh con cứng rồi. Cha nói một câu, con cãi 10 câu. Bùi Từ không tiếp tục chọc giận cha nữa. Dù sao anh đang cầm tiền cha cho, cắn người tay ngắn, vẫn phải giữ cho ông chút thể diện, điều này anh làm được. Bùi Minh Tuyên mắng con trai xong, bắt đầu nói chuyện chính, "Y à, con và dạng dạng tính sao?" "Tính chuyện gì à?" Bùi Từ khó hiểu. "Là định ở lại biên cương mãi à?" "Nếu định ở đó, mẹ con đang tính nghỉ hưu sớm để đến chăm sóc các con." "Chuyện đó còn khó nói, phải xem kết quả nghiên cứu của dạng dạng. Sau này rất có khả năng sẽ được điều về đây, nhưng ít nhất trong 2 năm tới thì chắc chắn vẫn ở biên cương. Bọn con có thể tự lo cho mình, mẹ không cần đi đâu à." Bùi Từ có thể tranh luận với cha đôi câu, nhưng điều đó không làm giảm đi sự quan tâm của anh dành cho cha mẹ. Họ đã ở bên nhau bao năm, ngoại trừ những khi cha ra tiền tuyến, hầu như chưa từng tách rời. Anh không muốn đợi đến khi cha mẹ đã già còn để họ chịu cảnh xa nhau. Hai đứa tự lo được, nhưng sau này dạng dạng mang thai, sinh con thì sao? Có một mình con à? Lỡ con có nhiệm vụ, con để dạng dạng một mình ở nhà sao? Thái độ của Bùi Minh Tuyên rất nghiêm túc. Ông nghĩ đến lúc mình ở tiền tuyến, vợ ở hậu phương. Vợ đã sinh cho ông ba đứa con mà chỉ có thằng Út ông về kịp nửa ngày. May mà khi đó có dì giúp việc, nên sau này ông luôn coi dì giúp việc như người thân. Vì thế, Bùi Minh Tuyên và vợ có cùng suy nghĩ, công việc của con trai đặc biệt, nhưng không thể để con dâu phải khổ. Nếu không thì thuê một người giúp việc. Biên cương đơn giản, nói với chú Thái một tiếng là được. Người giúp việc sao tin cậy bằng mẹ đẻ? Hơn nữa, người ngoài làm sao có thể thấu hiểu như mẹ mình? Bùi Từ thấy thái độ của cha kiên quyết, đành chuyển chủ đề, "Thế con và dạng dạng tạm thời chưa có con, nói chuyện này sớm quá, đợi sau này tính ạ." Bùi Minh Tuyên nghĩ ê một tiếng, "Nghe cũng đúng. Biết đâu lúc đó các con đều được gọi về đây." Hai cha con bàn bạc công việc, không có gì để nói nữa. Bùi Từ cầm tiền, định đi tìm vợ. Phương Tri Ý không ngủ trưa lâu, dạo này lại không mệt, nên ngủ càng ngắn. Khoảng nửa tiếng là cô tỉnh. Cô vừa ngồi dậy, đã thấy trên chăn có rất nhiều tiền. Cô không hề nói quá, từng tờ giấy bạc được rải trên giường. Cô nhìn sơ qua, ít nhất cũng hơn 1.000 đồng. Cô tưởng tiền của mình trong túi bị đổ ra, vội vàng lấy túi kiểm tra thì thấy tiền của mình vẫn còn nguyên. Vậy tiền này chắc là Bùi Từ để. Nhưng anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Vừa lúc đó, chồng cô mở cửa đi vào. Cô cố ý tỏ ra hào hứng chỉ vào chăn, "Này Bùi Từ, có thể anh không tin, nhưng trên giường chúng ta tự mọc ra tiền đấy." Bùi Từ nghe vợ nói đùa, bật cười. "Anh hợp tác diễn, ê thật sao? Để anh xem nào." Anh ngồi xuống, nhìn thấy một đống tiền trên giường, kêu lên, "Ê thật này. Vậy sau này chúng ta giàu to rồi, nằm cũng có tiền." Phương Tri Ý thấy anh giả vờ nghiêm túc, đưa tay nhéo anh, "Y mơ tưởng hảo huyền. Nói thật đi, tiền này ở đâu ra?" "Cha cho, bảo anh đưa em đi mua tranh." "A, có quá nhiều không? Hay là trả lại một ít?" Phương Tri Ý không phải là người làm bộ, nhưng từ khi kết hôn, họ đã nhận được quá nhiều tiền từ cha mẹ chồng. Chưa kể những món quà và đồ cổ, chỉ riêng tiền mặt cũng vài ngàn đồng rồi. Cha mẹ chồng đều có công việc, mấy năm nay chắc cũng tích lũy được nhiều, nhưng họ đều còn trẻ và có công việc, không thể cứ khay đào ấy mãi như vậy được. "Trả lại gì chứ? Cha có tiền mà." Anh vừa nãy còn thấy trong hộp sắt của cha vẫn còn một ít tiền. "Phương Tri Ý, bám bố mẹ như vậy có được không? Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com." Chương 342. Buổi chiều, Tống Trinh nghe chồng nói dạng dạng thích. Tranh chữ, liền bảo ông, "Y vừa hay nhà mình vẫn còn mấy bức, lần này tặng hết cho dạng dạng đi." Những thứ này, trong mắt đại đa số người bây giờ, không đáng giá bằng vàng bạc hay đồ trang sức. Gia đình họ Tống trước đây điều kiện rất tốt, nhưng sau này đã nộp lên rất nhiều, chỉ giữ lại một vài món để phòng thân. Sau đó, Tống Trinh chia số đồ này thành 3 phần, mỗi khi một cô con dâu về nhà, bà sẽ tặng một phần. Lần dạng dạng đính hôn, bà đã mang đi hết, nhưng tranh chữ thì vẫn được khóa trong tủ. "Được. Khó khăn lắm con bé mới có thứ yêu thích, chúng ta không thể keo kiệt được." Bùi Minh Tuyên cảm thấy cô con dâu này không phải là khách khí, mà là người có HM mầm non vật chất rất thấp. Vốn dĩ cách nhau xa như vậy, họ không thể chăm sóc cô bé. Ông muốn mua một vài thứ, nhưng cô bé này HM mầm non quá thấp. Đồ ăn cơ bản không cần, tivi cũng không cần, xe đạp cũng nói không dùng. Ngay cả những món đồ nhỏ, ông cũng không mua được nhiều. Điều này khiến Bùi Minh Tuyên và Tống Trinh cảm thấy khó chịu, lúc nào cũng cảm thấy mình bạc đãi con bé. Giờ thấy cô ấy có thứ yêu thích, họ phải dốc sức thỏa mãn. Thực ra, những bức tranh này không đắt, nhưng không dễ để mua bán. Trừ cửa hàng tranh quốc doanh ở xưởng Lưu Ly, việc mua bán tư nhân mà bị bắt được thì không tránh khỏi bị phê bình. Tất nhiên, đó là ở chợ đen. Nếu như Bùi Từ nói, mua trực tiếp từ con trai lão Trần thì không có vấn đề gì. "À, tôi đưa thằng Út 1.000 đồng. Nó nói con trai lão Trần cũng về rồi, định mua một ít từ tay nó." Tống Trinh nghe vậy nói, "Ê được. Nhưng 1.000 có ít quá không?" "Tôi chỉ có chừng đó thôi. Hay bà cho thêm một ít đi." Toàn bộ quyền quản lý tài chính trong nhà đều do Tống Trinh nắm giữ. 1.000 đồng kia là tiền thưởng cấp trên vừa phát, ông chưa kịp nộp lại thì đã tiện tay đưa cho con trai. Tống Trinh nói, "Ê được rồi, lát tôi sẽ đưa cho dạng dạng." "Vậy mấy ngày tới tôi sẽ để xe và chú Trần ở nhà. Bà đưa dạng dạng đi chơi cho thoải mái. Con bé chưa đến Bắc Kinh bao giờ, tuổi còn nhỏ đã vào viện nghiên cứu, trước đây sức khỏe lại không tốt, cũng không đi xa khỏi nhà nhiều. Tuổi của nó lẽ ra phải được chơi bời, đừng kìm kẹp nó." Tống Trinh nhìn chồng một cái. Hai vợ chồng họ tiếc nuối nhất là không có con gái. Hiện tại dạng dạng chẳng phải là đến để đền bù tiếc nuối của bọn họ hay sao? Cô gái nhỏ a, kiều kiều mềm mềm, đáng yêu biết mấy. "Tôi biết. À này, ông xem quà dạng dạng chuẩn bị cho chúng ta chưa?" Tống Trinh nói rồi ôm một bọc đồ lớn trên ghế ra đặt lên bàn. "Toàn là cái gì thế này?" Bùi Minh Tuyên nhìn thấy. Bọn trẻ về chỉ có 2 túi hành lý, chẳng lẽ số còn lại đều là quà cho họ? Tống Trinh cười nói, chỉ ông xem thì biết. Nói rồi, bà mở túi ra. Ngoài một vài đặc sản biên cương, còn lại là quần áo da dê và 2 chiếc đai da bọc đầu gối. Cái này dạng dạng chuẩn bị riêng cho ông. Con bé biết chân ông từng bị thương, mùa đông khó chịu lắm, nên chuẩn bị cái này. Ông xem bên trong còn có một lớp lót, có thể nhét gói thuốc. Dạng dạng nói đó là thuốc của người dân tộc thiểu số, người dân du mục cả ngày chạy trên núi, dễ bị thương, mà trời bên đó lại lạnh, vết thương cũ dễ tái phát. Con bé nói người dân bản địa đeo gói thuốc như vậy sẽ đỡ hơn nhiều. Ông thử xem, nếu có hiệu quả, dạng dạng nói sẽ gửi thuốc về cho ông. Món quà không quý giá, nhưng là tấm lòng của con trẻ. Đặc biệt là chuyện chân ông đau, trừ Tống Trinh, bọn trẻ không ai biết. Bà tự hỏi không biết cô bé biết bằng cách nào. Được con cái quan tâm như vậy, Bùi Minh Tuyên cảm thấy lòng ấm áp vô cùng. Ôi trời, con bé sao? Lại chu đáo đến thế. Tống Trinh cười nói, ê chẳng phải sao? Ông xem, con bé còn chuẩn bị áo khoác da, mũ da cho tôi. Mùa đông đội cái này sẽ tránh được gió, không còn lo đau đầu nữa. Những món quà Phương Tri Ý chuẩn bị cho bố mẹ chồng đều rất thiết thực. Hai người cảm thấy lòng ấm áp vô cùng. Buổi tối, trên bàn cơm, Bùi Minh Tuyên chủ động hỏi Phương Tri Ý về chuyện mua tranh, rồi đề nghị để Tống Trinh đưa cô đến xưởng lưu ly. Tống Trinh định lấy tiền, nhưng Phương Tri Ý nhanh chóng ngăn lại. Ê mẹ, cha đã đưa con vào buổi chiều rồi. Mẹ biết. Ý của mẹ và cha là nếu con thích thì mua nhiều một chút. Mấy thứ này đâu có tốn chỗ, đừng có tiếc. Cha mẹ vẫn còn tiền. Phương Tri Ý vừa thấy buồn cười vừa thấy ấm lòng. Mẹ, đây là thú vui sưu tầm, đâu phải chuyện cơm ăn áo mặc. Tuy mấy thứ này không tốn chỗ, nhưng cũng không thể mua nhiều được. Cô không dám nói thẳng rằng sau này chúng có thể tăng giá. Càng không thể để lộ mình vì giá trị mà mua hết sạch. Ở thời buổi nhạy cảm này, không ai dại dột đến mức công khai gom hàng. Nếu cô ôm một đống về, chỉ cần lọt vào mắt kẻ có lòng thì phiền toái lớn. Xưa nay, vì tiền mà sinh lòng tham vốn chẳng ít, cô tuyệt đối không thể tự đẩy mình vào chỗ nguy hiểm. Chuyện sưu tầm phải từ từ, cơ hội còn nhiều. Dù sao, đâu phải bức tranh nào cũng đáng để giữ lại. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 343. Tống Trinh nghe Phương Tri Ý nói vậy thì không khăng khăng nữa. Bà dự định khi đi cùng sẽ tự bỏ tiền ra, nhưng bà không nói ra. Vì con dâu, Tống Trinh hủy chuyến đi thăm Tử Cấm Thành vào sáng hôm sau, đưa cô đến cửa hàng tranh quốc doanh ở xưởng Lưu Ly. Trừ các cửa hàng tranh như Vinh Bảo Trai, Bảo Cổ Trai, Quốc Họa Xã, Di Phỏng Trai đều là cửa hàng tranh quốc doanh, họ còn bán một số đồ cổ khác. Tiểu Trần là người Bắc Kinh chính gốc, rất quen thuộc với xưởng Lưu Ly. Anh vừa lái xe vừa kể về lịch sử ở đây cho Phương Tri Ý nghe. Đúng rồi, Bộ trưởng Tống, tôi lái xe thẳng đến Bảo Cổ Trai nhé, ở đó có nhiều tranh hơn. Tống Trinh không hiểu rõ lắm, ê dạng dạng, con muốn đến đó không? Nghe anh Trần đi à? Chẳng mấy chốc, Tiểu Trần đã đổ xe trước cửa Bảo Cổ Trai. Khi họ xuống xe, người bán hàng là một người đàn ông trung niên mặc đồng phục, đeo kính. Vì kinh tế khó khăn, người sưu tầm tranh rất ít. Cả ngày gần như không có khách. Vì vậy, thấy có người đến, người bán hàng lập tức nở nụ cười, mời họ vào. Phương Tri Ý nói rõ mục đích, người bán hàng hiểu ra ngay, ê mời các vị vào trong, tôi sẽ giới thiệu các bức tranh cho các vị. Lúc này, những bức tranh treo ở đây phần lớn vẫn là hàng thật. Nhưng chỉ 7-8 năm nữa thôi, khi kinh tế mở cửa, khách du lịch nước ngoài đổ về ngày một đông, mọi chuyện sẽ khác. Để quản lý chặt chẽ hơn, cấp trên ban hành chính sách mới. Từ đó, những cửa hàng tranh quốc doanh và tập thể vốn vắng hoe, bỗng chốc trở nên tấp nập. Giá tranh cũng theo đó bị đẩy lên cao ngất. Khi ấy, từ phố lớn đến ngõ nhỏ đều rộ lên phong trào đầu cơ đồ cổ. Đến thập niên 90, tranh thật gần như tuyệt tích, phần lớn chỉ còn là thật giả lẫn lộn, khiến người thường khó lòng phân biệt. Ngay cả Vinh Bảo Trai và nhiều cửa hàng danh tiếng khác cũng phải xoay sang kinh doanh tranh đương đại và các sản phẩm văn hóa. Một khi có bức tranh thật xuất hiện, đa phần là hàng ký gửi. Gặp đúng người sành chơi, nó sẽ bị mua đi ngay lập tức, hiếm khi lưu lại lâu. Còn hiện tại, ngoài khu triển lãm trưng bày vài bức tranh chữ của sinh viên Học viện Mỹ thuật đương thời cùng một số tác phẩm tranh nông dân do quốc gia khuyến khích, thì bên trong quầy hầu như toàn bộ đều là danh tác của các bậc thầy cổ đại hoặc các danh gia cận đại. Phương Tri Ý nhìn đến hoa cả mắt, lúc này mới thật sự hiểu được thú vui của việc sưu tầm. Trong lòng hận không thể ôm hết đống bảo vật cổ này về nhà. Nếu có được, chỉ cần nằm yên không động, chờ thêm mấy chục năm, ngay cả những bức đang bị coi là xoàng xỉnh nhất kia cũng sẽ có giá trị hàng chục vạn. Mà hiện tại, giá cao nhất cũng chỉ hơn 170 đồng cho một bộ tranh chữ, còn phần lớn chỉ 8, 10 mấy đồng. Phương Tri Ý không hề do dự, vung tay chọn liền một lô tranh, tổng cộng hơn 1.000 đồng. Trong mắt cô, những thứ này về sau giá trị không thể đo đếm, nhưng vào thời điểm này, hành động ấy lại chẳng khác nào coi tiền như rác. Người bán hàng hai lần định mở miệng khuyên bảo, nhưng nhìn thấy bên cạnh còn có trưởng bối đi cùng tiểu cô nương này thì lại thôi. Hắn chỉ thầm nghĩ, may mà có người lớn kèm theo, bằng không, lỡ một ngày nào đó bị tìm đến cửa tố cáo là hắn lừa gạt cô bé, thì thật không hay chút nào. 1.000 mấy trăm đồng, đối với nhiều người mà nói chính là tiền lương 1-2 năm, thế mà hôm nay lại đem hết ra mua mấy món ế chơi chơi, quả thật xa xỉ đến mức khó tin. May mà lúc thanh toán là vị trưởng bối này đứng ra, người bán hàng khẽ thở phào nhẹ nhõm, này xem như hắn không phải là kẻ lừa gạt vãn bối, đúng chứ? Phương Tri Ý không ngờ chỉ trong một buổi sáng, cô lại thu hoạch lớn đến vậy. Cô vui vẻ suốt đường về. Đúng là phát tài chỉ trong chớp mắt. Khi về đến nhà, cô thấy Bùi Từ cũng đã mua tranh ở nhà họ Trần về. Trần Gia Lễ là người rất thật thà. Anh ấy cảm thấy Bùi Từ mua tranh là cách khác để giúp đỡ mình. Dù sao bây giờ anh cũng rất thiếu tiền. Nếu đưa đến cửa hàng quốc doanh, giá sẽ còn rẻ hơn nữa. Vì thế, anh ấy nhường cho họ những bức tranh có giá trị sưu tầm nhất. Phương Tri Ý ở trong phòng ngủ cả buổi chiều để ngắm ê bảo vật ê của mình. Cuối cùng, cô cảm thấy mãn nguyện, cất tất cả vào tủ chống ẩm, khóa lại cẩn thận rồi đưa chìa khóa cho mẹ chồng. Người mẹ, những thứ này con và Bùi Từ không tiện mang về biên cương, nên gửi ở nhà. Đây là chìa khóa. Thỉnh thoảng mẹ xem hộ giúp con, xem có bị mốc hay bị côn trùng gặm không nhé. Thật ra, những bức tranh này đều được bôi một lớp chống mốc, nhưng Phương Tri Ý vẫn không yên tâm. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 344. Tống Trinh nhận chìa khóa nói, ê dạng dạng, con cứ yên tâm, mẹ sẽ trông coi và bảo quản cẩn thận. Buổi tối, trên bàn cơm, Bùi Minh Tuy nghe nói Phương Tri Ý mua hơn 1.000 đồng tiền tranh ở bảo cổ trai, ông lại nói, ê ít quá, thích thì mua thêm chút nữa. Những thứ này trong mắt ông cũng như mua sách vậy, thích thì mua nhiều, bày ở giá sách nhìn cũng vui mắt. Cha, không cần mua nhiều quá một lúc đâu. Hôm nay chúng ta mua từng này đã đủ khiến người bán hàng giật mình rồi. Nếu một lần gom hết sẽ dễ gây chú ý, người ta có câu loạn thế hoàng kim, thịnh thế đồ cổ. Giờ đất nước ngày càng ổn định, những thứ này chỉ có thể ngày càng tăng giá trị. Chắc chắn không ít người hiểu điều đó. Tại sao ít người mua? Là vì hiện tại không phải ai cũng có đủ tiền, mà có tiền cũng không dám mạo hiểm. Cuộc sống yên ổn chưa được bao lâu, trong tay giữ tiền mặt mới là an toàn nhất. Cũng bởi vậy nên sau này, khi kinh tế mở cửa, giá trị của tranh chữ, đồ cổ mới tăng vọt như thế. Những người ngồi quanh bàn đều là kẻ khôn ngoan, nghe xong lời kia liền hiểu ý tứ ẩn giấu trong đó. Nhưng Bùi Minh Tuyên chẳng hề bận tâm. Ông từng đổ máu, đổ mồ hôi, từng cận kề sinh tử để bảo vệ đất nước, thì chẳng lẽ lại không bảo vệ nổi gia đình mình? Huống chi, dạng dạng cũng chỉ cất giữ vài bức tranh, có gì mà ông không che chở được. Dạng dạng, yên tâm đi. Có bố ở đây, bố nhất định bảo đảm an toàn cho con. Con tin bố. Nhưng nước đầy thì tất phải tràn. Không cần nói thêm, mọi người trên bàn đều ngầm hiểu. Bùi Minh Tuyên đưa mắt nhìn cô con dâu út ngồi đối diện. Rõ ràng tuổi đời còn nhỏ, vậy mà tầm nhìn lại sâu xa, lời lẽ trĩu nặng. Trong lòng ông bỗng dâng lên một niềm cảm khái, cô bé này chính là món quà mà ông trời đặc biệt ban cho nhà họ Bùi. Kiếp trước, gia tộc họ hẳn đã tích được phúc đức lớn lao, nên đời này mới khiến thằng út gặp được một mối duyên trân quý đến vậy. Phương Tri Ý phải đợi đồ vật vận chuyển đến mới bắt đầu công việc, nên 2 ngày tiếp theo, Tống Trinh sắp xếp lịch trình cho cô chậm rãi tham quan Bắc Kinh, đồng chí Tiểu Trần được gề bổ nhiệm y làm tài xế riêng. Hôm nay từ vườn bách thú trở về còn sớm, thời tiết lại đẹp, Phương Tri Ý muốn đi dạo quanh các ngõ nhỏ. Tống Trinh không từ chối, bảo Tiểu Trần lái xe về trước, rồi hai mẹ con cùng nhau đi bộ về. Khi về đến đại viện, đúng lúc tan tầm. Phương Tri Ý mấy ngày nay được mẹ chồng đưa đi chơi, không có cơ hội gặp mọi người. Hôm nay cô vừa xuất hiện đã trở thành tâm điểm chú ý, mọi người tò mò nhưng không hẳn là có ý đồ xấu. Mối quan hệ trong đại viện cũng không tệ, vì đa số đều là những người từng cùng nhau vào sinh ra tử trên chiến trường. Chỉ có chuyện gia đình thì đôi khi có va chạm, nhưng về mặt ngoại giao vẫn ổn. Thế nên, Tống Trinh gặp ai cũng kéo Phương Tri Ý ra giới thiệu. Cô không hề tỏ ra rụt rè, ngược lại thoải mái chào hỏi từng người, nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ trên môi. Mọi người vốn nghĩ cô con dâu mới tuổi còn trẻ, thế nào cũng có phần e thẹn, nào ngờ lại hào sảng, tự nhiên mà vẫn chừng mực. Chính khí chất ấy khiến ai gặp cũng thấy ưa thích, ấn tượng về cô càng thêm tốt đẹp. Đương nhiên, cũng không thiếu vài lời chế giễu. Người ta không chỉ đơn thuần muốn xem Phương Tri Ý mất mặt, mà chủ yếu là chờ xem Tống Trinh khó xử. Từ xưa, quan hệ mẹ chồng nàng dâu vốn nổi tiếng khó hòa hợp. Huống chi, nghe nói tiểu cô nương này làm việc trong viện nghiên cứu, cha mẹ lại là giáo sư đại học, kiểu người như thế thường mang dáng vẻ cao ngạo, biết đâu còn bày ra cái giá nữa. Mà Bùi gia mấy năm nay trong đại viện là nổi bật nhất, con trai thì đúng chuẩn con nhà người ta, một người so một người xuất sắc, bản thân Bùi Minh Tuyên càng vững vàng ổn định, Tống Trinh ở tuyên truyền bộ cũng được tiếng tốt. Tất cả chuyện tốt đều tụ cả vào một nhà, nhân tâm sao tránh khỏi nảy sinh ghen ghét. Nghĩ tới con dâu mới tới, Tống Trinh còn xin nghĩ, phỏng chừng là con dâu mới quá khó tính, cần mẹ chồng ở nhà thì hầu hạ, nào ngờ, vừa ra cửa lại thấy mẹ chồng nàng dâu tay trong tay, cười nói suốt dọc đường. Gặp người quen trên đường, Tống Trinh lập tức giới thiệu, còn con dâu thì ngoan ngoãn chào hỏi. Cảnh tượng ấy, nào giống cảnh mẹ chồng, nàng dâu. Thậm chí nhiều nhà mẹ con ruột còn chưa thân mật được đến thế. Ai nấy nhìn thấy đều ngưỡng mộ. Quan trọng là cô con dâu nhà họ Bùi lại rất xinh đẹp, nụ cười ngọt ngào khiến ai cũng mềm lòng. Một vài người có mối quan hệ tốt với nhà họ Bùi liền hỏi Phương Tri Ý còn có chị gái hay em gái không? Ý tứ rất rõ ràng. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 345. Tống Trinh rất hài lòng với sự yêu thích của mọi người dành cho Dạng Dạng. Rốt cuộc, Dạng Dạng tốt như vậy, mọi người thích là chuyện bình thường. Bà cười xua. Tay, không có đâu, nhà con bé chỉ có mình nó là con gái thôi. Trong lời nói của bà có pha lẫn sự tự hào. Cô gái tốt như vậy, chỉ có một, đã bị nhà bà chiếm được rồi. Các vị không có cơ hội đâu. Mọi người nghe vậy cũng không hỏi nữa, mời Phương Tri Ý đến nhà chơi. Tống Trinh cười đồng ý, sau đó đưa Phương Tri Ý về nhà. Về đến nhà, nụ cười trên môi bà vẫn chưa tắt. Bà kể cho dì giúp việc nghe phản ứng của mọi người khi thấy Dạng Dạng. Thật ra, bà biết một số người muốn xem bà bị làm khó, nhưng không ngờ lại thấy cảnh hai mẹ con thân thiết. Chắc họ tức chết mất thôi. Dì giúp việc cũng cười. Mấy ngày nay, bà đi ra ngoài cũng có người hỏi thăm cô dâu mới thế nào. Bà đương nhiên nói tốt, trong mắt bà, cô bé rất tốt. Nhưng có một số người không tin, còn mỉa mai vài câu. Bà biết giải thích cũng vô ích, nên không giải thích. Dù sao một ngày nào đó họ cũng sẽ thấy. Bùi Từ nói là nghỉ phép, nhưng không phải ngày nào cũng rảnh rỗi. Hôm nay anh có việc, đi từ sáng sớm. Khi về, anh thấy vợ đã về. Cười hỏi, ê Dạng Dạng, hôm nay em chơi vui không? Phương Tri Ý gật đầu, ê vui lắm mà. Mai có đi chơi nữa không? Mai anh đưa em đi leo Vạn Lý Trường Thành nhé. Bùi Từ hỏi. Không đi đâu à, ngày kia viện trưởng Trương và mọi người đến rồi, em phải nghỉ ngơi một ngày cho khỏe. Mấy ngày nay cô đi nhiều, chân đã bắt đầu đau nhức. Tống Trinh từ bếp mang hai bát chè đậu xanh ướp lạnh ra, nói, ê đúng đấy. Nghỉ ngơi một ngày đi. Chờ công việc xong rồi mẹ đưa con đi chơi tiếp. Hai ngày nay bà cũng mệt rã rời rồi. Bùi Từ nghe vậy thì biết vợ mệt, vội nói, thì vậy để anh xoa bóp cho em nhé. Em đặt chân lên đùi anh xoa cho em trước đã. Phương Tri Ý thấy anh chàng này nói rồi định đưa tay ra bắt chân cô vội lườm anh một cái. Không phải ngại, mà vì có người lớn ở bên cạnh thì không hay lắm. Nào ngờ, anh chàng này không hề ngại ngùng, e sợ gì. Mẹ đâu có chê cười em. Ngày thường bố cũng hay xoa chân cho mẹ mà. Ban đầu, Tống Trinh nhìn hai vợ chồng cười, bà và chồng đều là người cởi mở, không có những quy tắc cứng nhắc như nhà khác. Chỉ cần các con hạnh phúc là bà vui rồi. Nào ngờ, ranh con này tự đối xử tốt với vợ đã đành, lại còn lôi chuyện riêng tư của bà ra làm đệm. Bà là trưởng bối, cũng phải giữ thể diện cho bà chút chứ. Bà nhịn không được, mặt già đỏ lên mắng con trai. Con muốn xoa cho dạng dạng thì cứ xoa, lôi chuyện của bố mẹ ra làm gì? Nhìn là biết không thành tâm rồi. Bùi Từ định giải thích, nhưng thấy cô vợ nhỏ che miệng cười rồi nháy mắt với mình, anh biết mình đã nói hớ, liền im lặng. Tất nhiên, cuối cùng Phương Tri Ý vẫn để Bùi Từ xoa bóp cho mình, nhưng là trong phòng ngủ. Vì anh xoa bóp thật sự rất thoải mái, cô mà RNER ở phòng khách thì mất hình tượng lắm. Cuối cùng, Bùi Từ còn lấy nước ấm cho cô ngâm chân. Thì em ngâm một lát đi, lát nữa anh xoa chân cho em. Phương Tri Ý hưởng thụ sự chăm sóc của chồng, thoải mái ngửa đầu thở dài. Bùi Từ thấy vậy thì cười hỏi, kể thế này đã vừa lòng chưa? Cũng không hẳn. Lời này lại khơi dậy sự hiếu thắng của Bùi Từ. Phải làm gì nữa thì thủ trưởng nhà anh mới vừa lòng đây. Đi xuống lầu lấy cho em một bát chè đậu xanh ướp lạnh. So với kem cây, Phương Tri Ý thích chè đậu xanh tự nấu hơn. Cô rất thích uống. Bùi Từ nghe vậy thì lập tức đứng dậy, e tuân lệnh. Vợ đợi một chút nhé. Rồi anh nghe thùng thùng e chạy xuống lầu. Chẳng mấy chốc anh đã mang bát chè đậu xanh lên. Phương Tri Ý uống một ngụm, cảm thấy rất vừa lòng. Nhưng vừa nuốt xong, cô nhăn mặt, e Bùi Từ, vừa rồi anh rửa chân cho em, anh có rửa tay không đấy? Bùi Từ nghe vậy cố tình nói, e không rửa. Sao thế? Chính em còn chê em mà. Phương Tri Ý mở to mắt. Nhưng ngay sau đó cô lại nghĩ đến bệnh sạch sẽ của anh, làm gì có chuyện vào bếp mà không rửa tay. Cô cố tình sờ một cái lên mặt anh, ý ôi, em vừa mới sờ vào chân em xong. Bùi Từ bật cười, không nói gì. Anh hôn lên môi vợ, rồi cười nói, ê anh thì không chê đâu. Phương Tri Ý không cam lòng yếu thế, đưa tay đấm anh. Bùi Từ nắm lấy tay cô, hôn hai cái rồi nói tiếp, thì anh thật sự không chê. Chân vợ anh thơm lắm. Phương Tri Ý nghe vậy, cái di di ê hai tiếng, trong miệng còn lẩm bẩm, gớm muốn chết. Bùi Từ thấy thế, cười nhéo mũi cô rồi nói, ê làm tinh. Sau đó, nhân lúc vợ muốn phản công, anh nắm tay cô lại và hỏi, ý à này, ngày kia có buổi kiểm nghiệm, nghe nói lão thủ trưởng cũng đến, em có lo lắng không? Ồ, lão thủ trưởng cũng đích thân đến à? Cô không lo lắng, mà có chút kích động. Làm sao bây giờ a? Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 346. Vẫn chưa thể xác định được, nhưng thư ký của thủ trưởng chắc chắn sẽ đến. Vậy dạng dạng có lo lắng không? Bùi Từ đặt chân vợ lên đùi mình, xoa bóp. Bắp chân cho cô. Phương Tri Ý tựa vào giường, hỏi, kể lúc đó anh có đi không? Bùi Từ gật đầu. Đương nhiên anh sẽ đi. Cha cũng phải đi nữa. Phương Tri Ý nghe vậy, lập tức tự tin nói, "Ngay vậy thì em nhìn thấy đội trưởng Bùi của chúng ta là không còn lo lắng nữa rồi." Lời này khiến Bùi Từ bật cười khe khẽ, bàn tay làm việc cũng thêm phần cần mẫn. Sau một ngày nghỉ ngơi, Phương Tri Ý cuối cùng cũng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ thực sự của chuyến đi Bắc Kinh lần này. Sáng sớm, cô và Bùi Từ đã thức dậy. Tống Trinh cũng dậy sớm, cùng dì giúp việc đang làm bữa trong bếp. Thấy con trai và con dâu cùng xuống lầu, bà vội gọi, ê dạng dạng, mau lại đây ăn sáng đã. Từ khi Phương Tri Ý đến, thói quen ăn uống trong nhà đã thay đổi. Buổi sáng họ ăn cháo và bánh bao, dì giúp việc lại luộc thêm trứng gà và chuẩn bị dưa muối. Ăn sáng xong, Bùi Minh Tuyên đưa con trai và con dâu đi. Lái xe vẫn là Tiểu Trần, nhưng vì có thủ trưởng ở trên xe, anh không nói nhiều như khi đưa Phương Tri Ý đi chơi. Anh chỉ báo cáo một số việc trong công việc cho Bùi Minh Tuyên, rồi im lặng lái xe. Phương Tri Ý cũng không phá vỡ sự yên tĩnh trên xe. Cô tranh thủ ngắm nhìn đường phố Bắc Kinh vào sáng sớm của thời đại này. Đường phố lúc này không hề tiêu điều như cô tưởng mà khá phồn hoa. Trên đường không có ô tô cá nhân, nhưng xe đạp qua lại rất nhiều. Phương tiện giao thông chủ yếu là xe buýt công cộng và những chiếc xe tải quân sự màu xanh lá cây với đầu xe tròn trĩnh, trông rất đáng yêu. Sáng sớm, ngoài những người đi làm, còn có rất nhiều học sinh. Trên con đường nhựa sạch sẽ, có thể nghe thấy tiếng chuông xe đạp lách cách và tiếng còi ô tô ngắn ngủi. Bức tranh này sống động và mang đậm nét đặc trưng của thời đại. Chẳng mấy chốc, xe đã đến cửa viện nghiên cứu. Hôm nay, viện nghiên cứu đã tăng cường gấp đôi lực lượng vệ binh. Những người lính gác ở cửa cảm thấy kỳ lạ. Cần gì phải nhiều người đến vậy? Bình thường họ đã có thể đảm bảo ngay cả một con ruồi cũng không bay lọt vào. Nhưng khi thấy hết chiếc xe quân sự này đến chiếc khác tiến vào, họ không dám nghĩ nhiều nữa, lập tức tập trung cao độ. Xem ra hôm nay viện nghiên cứu có một sự kiện rất quan trọng. Khi xe của Bùi Minh Tuyên đến, Tiểu Trần trình danh sách nhân viên cho vệ binh. Người vệ binh phụ trách nhìn vào danh sách rồi liếc nhìn những người trên xe. Thủ trưởng thì không cần nói, còn có một người mặc quân phục khác. Nhưng khi ánh mắt anh dừng lại trên người Phương Tri Ý, anh không nhịn được nhìn thêm một cái, rồi kinh ngạc nhìn lại danh sách. Hóa ra là một nhà nghiên cứu. Sau khi xe của thủ trưởng đi vào, anh lập tức nói với đồng đội, cậu có thấy cô gái vừa nãy trên xe không? Là một nhà nghiên cứu đấy, trông còn trẻ lắm. Chuyện thường mà. Tôi nghe nói viện nghiên cứu ở Biên Cương có một nhà nghiên cứu còn trẻ hơn, cô ấy còn thiết kế được máy BKND nữa cơ. Nghe thấy vậy, người vệ binh kia không khỏi thè lưỡi. Lợi hại đến thế cơ à. Anh ta càng không dám lơ là, phải bảo vệ thật tốt những tài năng quý giá này. Trương Khâu và Chu Giới Nhiên đã đến từ hôm qua. Đây cũng là sân nhà của Chu Giới Nhiên, nên khi máy móc đến, anh đã lắp ráp tất cả theo yêu cầu. Lúc Phương Tri Ý đến, mọi thứ đã gần như sẵn sàng. Điều này giúp Phương Tri Ý đỡ vất vả hơn rất nhiều. Anh Giới Nhiên, cảm ơn anh. Chu Giới Nhiên cười nhạt, chỉ với anh trai mà em còn khách sáo vậy à. Hơn nữa, đây cũng là một phần công việc của anh, không cần phải nói cảm ơn. Phương Tri Ý vốn chỉ là thuận miệng nói, nghe anh nói vậy thì cũng không khách sáo nữa. Chẳng mấy chốc, những chiếc máy được phủ vải tối màu đã được tháo ra. Khi những cỗ máy kia lộ ra, rất nhiều người ở viện nghiên cứu đã đến xem. Mọi người đều nhận ra máy tính, nhưng cỗ máy này dường như không giống với máy tính ở viện. Nó không chỉ mới hơn, mà còn trông gọn gàng và tinh tế hơn. Lúc này, các vị thủ trưởng đến nghiệm thu cũng đã có mặt. Lão thủ trưởng vì có việc quan trọng hơn nên đã cử thư ký của mình đến. Tuy nhiên, sự xuất hiện của thư ký lão thủ trưởng vẫn gây một tiếng vang lớn ở viện. Vì lý do bảo mật, ngay cả những người ở đây cũng không biết hôm nay có chuyện gì quan trọng. Những người đến từ viện nghiên cứu Biên Cương thì hiểu rõ. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của mọi người, họ không khỏi ưỡn ngực, tỏ vẻ đắc ý, tôi biết chuyện gì, nhưng tôi không nói đâu. Nhà nghiên cứu Phương, đường dây bên ngoài đã được kết nối thông suốt. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 347. Được. Phương Tri Ý khẽ gật đầu, tự tay khởi động máy, quan sát các chỉ số nhấp nháy trên màn hình. Thấy không có vấn đề, cô mới quay sang nói với Trương Khâu. Viện trưởng Trương, có thể mời các đồng chí thủ trưởng cùng bí thư Diêu vào. Trương Khâu và Trần Thăng lập tức xoay người đi ra ngoài. Không lâu sau, cùng với các vị thủ trưởng, bí thư và cán bộ chủ chốt, từng tốt nhà nghiên cứu cũng nối gót tiến vào. Phòng họp vốn rộng rãi nay chật kín, đến mức phải kê thêm hàng ghế dọc sát tường. Người tham dự có cả các đồng chí từ đơn vị biên cương trở về lẫn cán bộ kỹ thuật của viện. Khi tất cả đã ổn định, Phương Tri Ý cùng Chu Giới Nhiên bắt đầu phần báo cáo. Cô chịu trách nhiệm thuyết minh, còn anh trực tiếp thao tác. Lời lẽ của họ mạch lạc, giản dị mà thuyết phục, giới thiệu từng bước về công năng và ưu điểm của chiếc máy tính mới cùng mạng nội bộ. Đây là lần đầu tiên phần lớn cán bộ tiếp xúc với kỹ thuật này. Ai nấy vừa lắng nghe vừa tròn mắt kinh ngạc. Thật không ngờ, chỉ cần một máy chủ thôi mà có thể điều khiển, kết nối toàn bộ các máy khác trong hệ thống. Hơn thế nữa, vì có đường truyền và máy chủ riêng, tất cả dữ liệu quan trọng của viện đều có thể tập trung lưu trữ tại đó, giảm thiểu rất nhiều khâu thủ công phức tạp trước kia. Không khí trong hội trường dâng lên một luồng xôn xao khó tả, vừa thán phục, vừa hứng khởi. Lúc này, ở nước ngoài đã bắt đầu có A mạc võng. Chính là loại mạng cục bộ ra đời rất sớm. Chỉ là do yêu cầu bảo mật nên chưa từng mở rộng ra bên ngoài. Bởi vậy, khi Phương Tri Ý nói ra, phần lớn người vẫn còn trong trạng thái mông lung nghe không hiểu nhưng cảm thấy rất lợi hại. Dư Bí Thư thì ngược lại, phản ứng nhanh nhất, liền đi đầu đặt câu hỏi. Đồng chí Phương, nếu mạng cục bộ này thật sự thành thục, vậy phương hướng nghiên cứu tiếp theo của cô sẽ là gì? Phương Tri Ý nghe vậy, bèn đem ý tưởng thật sự trong lòng mình triển khai từng bước, từ mạng trong phạm vi nhỏ, rồi đến mạng diện rộng, cuối cùng hướng tới mục tiêu toàn cầu liên thông. Đây là một quá trình tất yếu, là con đường phát triển nhất định phải trải qua. Nhưng theo đó cũng kéo theo hàng loạt vấn đề như vệ tinh, trạm phát sóng. Cần từng bước giải quyết. Phương Tri Ý trình bày cả quá trình phát triển, coi như đem một bức bản đồ rõ ràng trải ra trước mắt, để các vị thủ trưởng trong hội trường có được một liều thuốc an thần. Bởi vì những điều cô nói tuyệt đối không phải những e lỗ trống ảo tưởng, mà là con đường thực tế có thể đi được. Ngồi ở đây, không ai là kẻ tầm thường ngoài chợ. Nếu lúc đầu còn có cảm giác mờ mịt như lọt trong sương mù, thì theo giọng nói trong trẻo, rành rọt của cô gái nhỏ vang lên, lại thêm thao tác trực tiếp của Chu Giới Nhiên bên cạnh, mọi người dần tin rằng con đường kia quả thực có thể thực hiện, từng bước một đều chân thực, chứ không phải vẽ vời hão huyền. Đương nhiên, các lãnh đạo cũng không quên mục đích chính lần này. Thấy được một thứ hữu dụng và tiên tiến như vậy, bọn họ lập tức chuyển sang bàn bạc vấn đề thực tế hơn, tính khả thi của việc thương mại hóa, làm thế nào để đưa ra ngoài bán, và nên đi đường nào để phù hợp nhất. Không thể phủ nhận, những thứ Phương Tri Ý mang tới đều vô cùng mới mẻ. Ở đây, ngoài Bí Thư Diêu cùng hai vị thủ trưởng phụ trách mảng khoa học kỹ thuật từng thông qua một số kênh đặc thù mà biết đôi chút về A Mạc Võng, thì những người khác hầu như hoàn toàn mù tịt, nghe xong đều tròn mắt, cảm thấy đây đúng là bước tiến lớn. Chỉ có Bí Thư Diêu là không hoàn toàn yên tâm. Ông không phải lo lắng về tính thực dụng của thành quả, mà lo lắng cho sự an nguy của Phương Tri Ý. Dù sao hiện nay, tình thế bên ngoài vẫn vô cùng căng thẳng, lực lượng phản động ngấm ngầm thẩm thấu vẫn chưa bị nhổ tận gốc. Nếu triển lãm những thành quả này quá công khai, chẳng khác nào trực tiếp báo cho đối phương biết tin tức quan trọng. Vì các nghiên cứu viên đã có phương án ứng đối, dùng biện pháp che giấu kỹ thuật để đánh lạc hướng, nhưng nếu đối phương lần theo dấu vết, từng bước phá giải, thì sớm muộn cũng sẽ nhận ra sự khác thường. Đến lúc ấy, kẻ địch nhất định sẽ coi Phương Tri Ý là mục tiêu cần loại trừ. Dư chính biết Phương Tri Ý đã là con dâu nhà họ Bùi, nên sau đó cố ý tìm đến Bùi Minh Tuyên. Lão Bùi, chuyện này một khi công khai, vấn đề an toàn của nghiên cứu viên Phương chúng ta phải hết sức coi trọng. Đến lúc đó, ngươi phải đưa ra phương án cụ thể, kiên quyết bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân viên nghiên cứu. Đây cũng là ý tứ của lão thủ trưởng. Trước khi đi, lão thủ trưởng đã đặc biệt dặn dò, việc bảo hộ nhân viên nghiên cứu phải đặt lên hàng đầu. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 348. Bùi Minh Tuyên sớm đã cùng con trai và con dâu trao đổi kỹ lưỡng. Ông nghiêm giọng. Việc này mời lão thủ trưởng yên tâm. Ta, Bùi Minh Tuyên, mặc trên người bộ quân trang này, cam đoan sẽ bảo vệ an toàn cho cô ấy đến cùng. Chuyện này không liên quan đến việc con bé có phải con dâu ông hay không, cho dù dạng dạng chưa thành hôn với thằng Út, ông cũng sẽ dốc toàn lực bảo hộ một nhân tài quý giá như vậy. Dư Bí Thư khẽ gật đầu, lại hỏi. Phương đồng chí. Có lẽ còn chưa biết rõ nguy hiểm mà mình đang đối mặt. Việc này hẳn là phải báo cho cô ấy. Con bé biết y. Dư Bí Thư thoáng sửng sốt. Biết y. Bùi Minh Tuyên gật đầu, trầm giọng nói. Chuyện này, với tư cách một nhà nghiên cứu, con bé hiểu rõ hơn cả chúng ta. Trước khi đi, nó còn nói với tôi một câu danh ngôn nước ngoài. Vì lợi ích của quốc gia, hãy biến cuộc đời mình thành một cuộc đời hữu ích. Dù chỉ góp một chút sức lực nhỏ bé, cũng vẫn sục sôi nhiệt huyết. Một người lính như ông, sao lại không hiểu lời ấy? Cô gái nhỏ kia không chỉ nhìn xa hơn bọn họ, mà còn sớm lường trước được con đường đầy hiểm nguy phía trước. Thế nhưng trong ánh mắt lại chẳng hề có nửa phần sợ hãi, bởi vì con bé tin vào bản thân, tin vào tổ quốc. Mà người có niềm tin ấy, làm sao có thể thất bại? Dư Chính nghe Bùi Minh Tuyên nói, im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, ông chỉ giơ ngón tay cái về phía Bùi Minh Tuyên, "Ê lão tam nhà ông thật có phúc." Bùi Minh Tuyên tự hào đáp, "Ý ai nói không phải. Đó cũng là phúc của cả nhà tôi." Chuyện này được Bí Thư Diêu khẳng định, tức là đã được lão thủ trưởng phê duyệt. Sau đó, họ chỉ cần thực hiện theo kế hoạch đã định. Tuy nhiên, để bảo vệ Phương Tri Ý, Tất cả thông tin về cô đều được ẩn đi. Người đi ra ngoài làm nghiên cứu cũng không phải là cô. Bùi Từ tuy thấy vợ bị thiệt thòi, nhưng anh hiểu rằng đây là cách mọi người bảo vệ cô. Anh khẽ an ủi Phương Tri Ý, Phương Tri Ý hiểu chứ, cô không quan tâm mấy chuyện đó. So với sự an nguy, những thứ này có là gì? Cô đã sống hai kiếp, khó khăn lắm mới có được một gia đình khỏe mạnh, vui vẻ. Như vậy là đủ rồi. Thái độ bình thản đó của cô, trong mắt mọi người lại càng đáng nể. Đặc biệt là Bí Thư Diêu, hôm nay đã là lần thứ ba ông khen ngợi Phương Tri Ý được ông khen, đồng nghĩa với được lão thủ trưởng biết đến. Đó là một vinh dự lớn lao. Lúc này, những đồng nghiệp của Bùi Minh Tuyên mới biết Phương Tri Ý là con dâu của ông. Nghe Bí Thư Diêu khen lần thứ ba, vẻ mặt ngưỡng mộ của họ không thể che giấu được. Nhưng cảnh tượng diễn ra sau đó mới thật sự khiến mọi người không khỏi kinh ngạc lẫn ngưỡng mộ. Bí Thư Diêu đích thân bước lên, muốn tự mình thao tác thử nghiệm trên chiếc máy tính. Cả đoàn người lặng lẽ theo sau, ánh mắt dồn cả lên bàn tay ông, chứng kiến tận mắt thế nào gọi là gì công nghệ mới. Khi kết quả vận hành hiện ra, bầu không khí lập tức dâng cao. Mọi người nhìn sang Phương Tri Ý với ánh mắt vừa kinh ngạc, vừa khâm phục. Cuối cùng, khi biết những chiếc máy tính này là do Phương Tri Ý tổ chức đoàn đội, mang theo những người trong viện nghiên cứu làm ra, họ càng thêm ngưỡng mộ. Đặc biệt, khi nghe giới thiệu rằng loại máy này trong tương lai có thể giữ vai trò quan trọng trong tác chiến, ánh mắt không ít thủ trưởng sáng rực lên. Có người nhịn không được mà lên tiếng ngay tại chỗ. Thứ tốt như thế, tại sao đơn vị của chúng tôi lại không thể trang bị? Một buổi báo cáo vốn dĩ đang thuận lợi, cuối cùng lại biến thành màn tranh giành không chính thức. Đơn vị này nói họ cần, cơ quan kia cũng quả quyết họ không thể thiếu. Bí Thư Diêu nghe mà chỉ thấy đau đầu, trong lòng thầm than, sao lại quên mất tính khí mấy vị lão gia này chứ? Đúng lúc ấy, viện trưởng Trần Thăng chậm rãi đứng lên, giọng dứt khoát. Đương nhiên phải ưu tiên cho viện nghiên cứu. Chỉ khi chúng ta nắm vững kỹ thuật tiên tiến thì mới có nền tảng để phục vụ tốt hơn cho các đơn vị tác chiến. Một lời nói ra, không khí trong phòng như lắng lại. Đám cán bộ kỹ thuật và nghiên cứu lập tức mừng rỡ, cảm thấy có người nói hộ tiếng lòng mình. Họ đồng loạt nhìn về phía Bí Thư Diêu, rối rít cảm ơn. Bí Thư Diêu cũng nhờ đó mà giữ được thể diện, không cần trực tiếp từ chối ai.